Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, nói chuyện đều kiên cường. Tôn Lượng, chúng ta bây giờ có thể làm cái gì? Người ta là Peter sư phụ, đều bị người ta vu cáo, chỉ bằng chúng ta mấy cái có thể làm cái gì? Trước đó đưa Diệp Thần đi vào mafia cao ốc thanh niên lúc này mang theo 5 người ở ngoại vi nhìn. Trước mắt phát sinh hết thảy, Tôn Lượng có chút vò đầu, mẹ, lão tử làm sao biết sự tình hội phát triển đến loại tình trạng này. Nhưng là ta nói với các ngươi trên đài cái kia vị đại ca tuyệt đối là ngoan nhân. Chỉ cần vượt qua cửa ải khó, chúng ta nếu có thể cùng ở bên cạnh hắn. Nổi tiếng vẫn là uống say, tuyệt đối tùy ý chọn, đối với Diệp Thần hiện tại tình cảnh. Tôn Lượng cho rằng đây đều là tạm thời. Cùng lúc đó, nước Mỹ tất cả đài truyền hình toàn bộ cắt đứt, đồng bộ trực tiếp Diệp Thần chính đang bức bách một tên ký giả hình ảnh. Thậm chí còn có một số cùng nước Mỹ giao hảo quốc gia cũng tại trực tiếp. Trong lúc nhất thời chỗ có nước Mỹ người phẫn nộ. Diệp thầy thuốc sự tình lần này huyên náo có chút lớn. Ta chạy tới, An Phớt trong nhà xem tivi máy phòng trong cho. Chau mày đối với thê tử nói đến hắn cũng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Là một tên cảnh sát trưởng có thể nhìn ra. Trên đài cái kia nếu là thanh niên, cũng không phải là biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Càng là vừa vặn nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt. Tuy nhiên hắn che giấu rất tốt. Nhưng là chạy không khỏi lão cảnh sát ánh mắt. An Phớt cảnh sát trưởng, ta muốn đi theo ngươi. Lý Giai Tư sắc mặt thập phần lo lắng nói đến. Nàng giải Diệp Thần, nam nhân này tuy nhiên bình thường hoàn khố một chút, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, tuyệt đối sẽ không mập mờ. Nếu như hắn nói người phóng viên này có vấn đề, vậy liền nhất định có vấn đề. Đây không phải Lý Giai Tư thiên vị, mà chính là nàng tin tưởng hắn. Không được, An Phớt gọn gàng làm cự tuyệt, không cho Lý Giai Tư còn muốn nói gì nữa. Quay người đường kính rời đi. Tại truyền hình truyền ra không có 2 phút đồng hồ thời gian. Texas Châu đại bộ phận quần chúng đã giơ trong tay biểu ngữ kháng nghị mà đến. Mọi người đều biết, người nước Mỹ ưa thích chơi một bộ này mà lại vô cùng hữu hiệu, số lớn quần chúng đến. Trên bầu trời cũng không ít máy bay trực thăng gào thét chạy tới xe cảnh sát vũ trang xe. Càng nhiều cảnh viên cùng đặc công hết thảy đi vào hiện trường, bọn họ cầm lấy máy biến điện năng. Thành âm thanh tuần hoàn hô hoán, để xuống ngươi vũ khí trong tay. Nếu không chúng ta không khách khí, cho dù Peter tại chỗ. Loại tình huống này cũng là khó có thể khống chế, chẳng lẽ dùng mafia thân phận trấn áp bách tính. Cái này không thực tế, một khi chính mình làm như vậy. Chỉ sợ những thứ này quần chúng hội ùa lên, mà lại nước Mỹ có một cái gây rối sự tình. Đó chính là bọn họ cho phép cá nhân có súng. Có trời mới biết nhiều người như vậy trên người có bao nhiêu đem súng. Tăng thêm cảnh sát vũ khí trong tay. Một khi thật khai hỏa, liền xem như 100 cái chính mình cũng không đủ người ta nhét kẽ răng a. Sư phụ, ta cảm thấy chuyện này vẫn là không nên vọng động tốt. Peter thuyết phục Diệp Thần hắn không muốn để cho sư phụ ra chuyện, riêng là tại nước Mỹ ra chuyện. Không phải vậy Hoa Hạ những sư nương kia tuyệt đối sẽ đào chính mình ra. Diệp Thần mắt lạnh nhìn những người này, khóe miệng càng trọn càng cao. Hai mắt cừu hận biến thành hí ngược, hắn hiểu được. Cho dù chính mình nắm giữ linh tịch cảnh giới cũng khó điệu thấp thành ngàn đầu thương. Súng, công kích mình, huống chi nếu như đối phương động thủ, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương vô tội. Đây là Diệp Thần lớn nhất không muốn nhìn thấy sự tình. Thủ hạ cái này người là một tên dị năng giả, lộ ra nhưng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Dưới cái nhìn của bọn họ, dùng một người đem đổi lấy toàn bộ nước Mỹ đối với mình cừu hận, là một kiện vô cùng có lời sự tình. Thu hồi luyện ngục đao, Diệp Thần sắc mặt hòa hoãn không ít, nhìn mọi người một cái. Lớn tiếng nói đến, ta biết các ngươi hiện tại cho là ta thì là ác ma một cái giết người không chớp. mắt cuồng ma, nhưng là ta nói với các ngươi sai cái này người cũng không phải là người bình thường, nói. Diệp Thần quay đầu nhìn xem thanh niên, tiếp tục nói, đúng, vừa vặn hiện tại các ngươi đều tại trực tiếp, không ngại để cho ta nói hơn hai câu, đưa ngón tay giữa ra đối với camera. Diệp Thần nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai, phí lớn như vậy tâm tư, ta đều cần phải đưa ngươi coi là có năng lực đối thủ, nhưng là ngươi quên một việc, nói. Diệp Thần duỗi ra một cái tay sợ đập thanh niên bả vai, nụ cười đại thịnh. Ta là một tên thầy thuốc, nói xong, Diệp Thần đứng tại chỗ. Tốt, các ngươi muốn bắt ta thì tới đi, hai tay hướng về phía trước duỗi ra. Gia hiệu có thể mang còng tay, đã tránh ở một bên cảnh sát lập tức xông lên đài đem thanh niên lôi. Kéo xuống tới, bọn họ muốn tại trước tiên bảo vệ người chất an toàn, về sau lại có đại lượng cảnh sát nhào về phía Diệp Thần, vừa mới hắn thu hồi trường đao động tác. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Cái kia chính là trường đao còn tại Diệp Thần trên thân, đối với loại này người, cảnh sát từ trước đến nay không lại nương tay. Peter vừa muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ thời điểm, một cái càng thêm to thanh âm theo đám người ở mép vang lên. Đại ca, người vừa tới không phải là người khác, chính là mới vừa rồi nghĩ biện pháp Tôn Lượng. Làm Diệp Thần thu hồi trường đao một khắc, Tôn Lượng trái tim nhỏ liền để xuống. Thân là một tên thâm niên tiểu lưu manh, riêng là tại nước Mỹ loại địa phương này, đối với cảnh sát bộ kia trình tự không thể quen thuộc hơn được, chỉ thấy hắn hùng hùng hổ hổ đi vào Diệp Thần bên người, không chờ Diệp Thần nói cái gì, một tay đè chặt hắn tay, ngón tay kia lấy cảnh sát quát, các ngươi đang làm gì? Ta đại ca có tổn thương đến người sao? Vừa mới cao ốc nổ thời điểm các ngươi không xuất hiện. Hiện tại ta đại ca chỉ là hỏi thăm một người mà thôi. Các ngươi thì xuất hiện nhiều người như vậy, ta hiện tại muốn tìm luật sư cáo các ngươi. Cáo các ngươi có ý định nổ lầu, một đống lớn tiếng Anh nói so dẫn chương trình đều chuồn mất. Mà lại khi thế mạnh phi thường, Tôn Lượng biết, đối đãi cảnh sát thời điểm, chỉ cần mình chiếm ý, hắn cũng không dám làm gì mình. Diệp Thần vốn là có chút sững sờ. Ám đạo tiểu tử này làm sao tới? Chính mình không phải để hắn đi sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tôn Lượng nghe được Diệp Thần lời nói, đầu tiên là trừng liếc một chút phía trước nhất cảnh sát. Sau đó quay đầu một mặt mỉm cười nói đến, đại ca, ngươi vừa mới cho ta nhiều tiền như vậy, thuê ta làm phiên dịch, ta cảm thấy hiện tại là ta ra mặt thời điểm, cho nên ta liền đến. Nói nhảm, Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói đến, khác nhìn không ra. Thì Tôn Lượng tiểu tử này sắc mặt có thể trốn qua Diệp Thần tâm tư. Muốn cùng chính mình lăn lộn cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng. Bất quá, hiện tại cũng tốt, Peter dù sao cũng là mafia lão đại, nơi đây lại là nước Mỹ, để hắn đi theo bên cạnh mình, khó tránh khỏi sẽ khiến rất nhiều quần chúng phản cảm, được. Vậy liền hào hào biểu hiện đi, đúng vậy, Tôn Lượng đạt được Diệp Thần ngầm thừa nhận. Cả người trong nháy mắt biến đến cực kỳ tinh thần, ngươi chừng lấy ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tôn Lượng càng nói càng hăng hái, sau cùng dứt khoát đem mấy cái huynh đệ đều gọi đến. Ca mấy cái, hôm nay ở chỗ này làm chứng, những cảnh sát này muốn là dám đụng đến chúng ta, lập tức thông báo luật sư kiện bọn họ, thật đừng nói. Tôn Lượng có làm lưu manh tiềm chất, gia hỏa này biết sử dụng truyền thông lực lượng trang bức. Tuyệt đối cũng là trên vết đao sinh hoạt người. Diệp Thần nhìn lấy Tôn Lượng bộ dáng, trong lòng buồn cười, từ trên người hắn có thể nhìn đến chính mình năm đó cái bóng. Đã có người cho mình ra mặt, Diệp Thần cũng vui vẻ được tự tại dứt khoát ngồi dưới đất. Vui tươi hớn hở nhìn lấy, Diệp Thần nhìn bên này náo nhiệt, Hoa Hạ Lưu Nghị nhưng là không thoải mái. Vừa tiếp một cái đến từ tại nước Mỹ đóng quân đại sứ quán điện thoại. Công bố Diệp Thần chạy đến nước Mỹ nháo sự mà lại oanh động cả nước. ta dựa vào. Lưu Nghị cầm lấy điện thoại kém chút không có ngoác mồm kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Xác định là Diệp Thần tiểu tử này. Hắn thực sự nghĩ không ra, tiểu tử này cái gì thời điểm chạy đến nước Mỹ đi? Mắt thấy còn có một ngày Tết Trung Thu, cái này hỗn đản không trở về nhà khúc mắc, ra ngoài náo chuyện gì cúp điện thoại. Lưu Nghị mở ra đặc biệt vệ tinh truyền hình vừa hay nhìn thấy Diệp Thần trong tay cầm luyện ngục đao đối người ta ký giả, phốc, tiểu tử này điên sao? Rít lên một tiếng lập tức lấy điện thoại ra gọi lại không có chờ đối phương nói cái gì. Lưu Nghị dẫn đầu nói đến, đừng nói nhảm, lập tức phái người đi nước Mỹ chính phủ mặc kệ dùng phương pháp gì. Diệp Thần tiểu tử này không thể xảy ra chuyện gì. Không phải vậy Hoa Hạ thì loạn. Đạt được đối phương liên tục đáp ứng Lưu Nghị ba một chút cúp điện thoại, quất ra một điếu thuốc hít sâu một cái, hỗn đản tiểu tử. Ngươi ngược lại là như thế nào kiếm chuyện a? Suy nghĩ lại, Lưu Nghị sau cùng quyết định vẫn là cho Trần Thiết Ưng đánh tới, lão thủ trưởng. Diệp Thần chạy nước Mỹ đi còn giống như náo không việc nhỏ tình, Lưu Nghị đi thẳng vào vấn đề nói. Đến ai ngờ Trần Thiết Ưng cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Tốt giống sự tình gì đều biết một dạng, chuyện này ta đã gọi người đi hỗ trợ, nói xong. Trần Thiết Ưng xoa xoa thái dương huyệt, cúp điện thoại chính mình cái này cháu nuôi càng lúc càng lớn mật. Tại võ lâm tốt một trận dày vò, hiện tại lại chạy đến nước Mỹ. Ai, Trần Thiết Ưng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Ngược lại là một bên Lưu Quân vui tươi hớn hở cười nói. Thủ trưởng, Diệp Thần so ngày năm đó còn mạnh hơn a, đi. Lão tử năm đó là không có tiên tiến công cụ giao thông. Không phải vậy lão tử cũng có thể xách đao giết đi qua, Trần Thiết Ưng có chút không phục nói đến. Lưu Quân cười ha ha một tiếng. Trong lòng hắn, Diệp Thần sớm cũng không phải là người bình thường. Bây giờ có thể để truyền thông công bố, tất nhiên còn có hắn lý do. Thủ trưởng, cái kia Tuyết Ưng còn muốn hay không đi trợ giúp hắn? Giúp, vì cái gì không giúp? Giúp lão tử giết chết mấy cái quỷ Tây Dương cũng là không tệ sự tình. Trần Thiết Ưng nội tâm thực cũng không thế nào lo lắng Diệp Thần tình cảnh, tiểu tử này láu cá rất, làm cho hắn ăn thiệt thòi người. Chỉ sợ trên cái thế giới này còn không có sinh ra, hắt xì Diệp Thần xoa xoa cái mũi. Móa, người nào ở sau lưng thì thầm ta. Tôn Lượng quay đầu nhìn lấy Diệp Thần. Lão đại, chuyện bây giờ không dễ làm bọn họ hoài nghi trước đó cái kia Hoa Hạ nữ nhân là ngươi phái tới muốn. Dẫn ngươi trở về hiệp trợ điều tra, Tôn Lượng cái này tức giận a. Người ta đã không còn thanh niên trên thân tìm lý do. Trực tiếp đem lý do đặt ở mafia trên đại lầu. Cho dù Peter đứng ra nói chuyện, người ta cũng là nói chỉ là điều tra, cũng không phải là giam. Cái này tất cả đứng tại Diệp Thần bên này người đều á khẩu không trả lời được. Được, không phải liền là điều tra sao? Sợ hãi hắn làm ra cái gì nhiều kiểu đến. Diệp Thần đứng người lên, quay phim cái mông, ngươi nói với hắn. Lão tử cuống cuồng hồi Hoa Hạ khúc mắc, muốn là chậm trễ lão tử thời gian, đừng nói ta trở mặt không quen biết. Tôn Lượng cổ co rụt lại. Ám đạo đại ca a, lão nhân gia ngươi ngược lại là không sợ đắc tội người. Thế nhưng là ta sợ a, ngay tại hắn vạn phần xoắn suýt muốn hay không phiên dịch thời điểm. Trong đám người xông tới một nhóm đến từ Hoa Hạ vũ trang nhân viên trang bị so nước Mỹ lão xem ra đẹp trai hơn nhiều, cầm đầu một tên trải lấy tóc vuốt ngược trung niên nam nhân cấp tốc đi vào Diệp Thần bên người, trên dưới dò xét một phen, thân thiết hỏi, Diệp tiên sinh, ngài không có bị thương chứ? Hắn vậy mà dùng ngài loại này tôn xưng, có thể nghĩ trong lòng hắn Diệp Thần địa vị đến cỡ nào cao. Bọn họ thương tổn không ta, Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, miệng toét ra, mẹ nó, quốc gia cường đại cũng là tốt, khắp nơi đều có chính mình người nói chuyện đều kiên cường đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.